xuyên thành người phàm tục bần hàn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã đến mức ăn lại thức ăn thừa của người khác, thế mà nàng vẫn cảm thấy tốt và hạnh phúc. Cuộc sống này quá khổ, thật sự rất muốn khóc. Lý Ngũ Nha ôm cái bụng teo tóp dẫn Lý Thất Lang ra khỏi phòng chứa củi. Vừa đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng động từ sân trước truyền đến, không lâu sau liền nhìn thấy Dịch Thừa tóc hoa râm bước nhanh đến. Nhìn thấy Dịch Thừa, Lý Ngũ Nha lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, dẫn theo Lý Thất Lang chạy tới, từ xa đưa tay chào đón, vô cùng nhiệt tình. Đối mặt với sự sống còn, sĩ diện và tôn nghiêm chẳng là gì, no bụng mới là việc chính. Dịch Thừa không tìm được Kim Nguyệt Nga ở phía sau bếp, còn đang buồn rầu. Khi nghe thấy giọng nói của Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang liền vui mừng khôn xiết, vội vàng vẫy tay về phía hai người. Ngũ Nha à, mau lại đây, Dịch Thừa ra ra có việc muốn nhờ ngươi giúp. Nghe vậy, trong lòng Lý Ngũ Nha cũng rất vui vẻ. Dịch Thừa ra ra, có chuyện gì vậy? Nhờ người giúp đỡ làm gì có chuyện không công, chắc chắn sẽ có thức ăn. Dịch Thừa hiền từ nói, nhị Ngưu ca của ngươi bị thương, nương ngươi tới đồn điền từ trưa rồi. Chắc giờ vẫn chưa về, không phải ngươi biết băng bó vết thương sao, ngươi có thể đi chữa trị cho nhị Ngưu được không? Kim gia là thợ săn trong núi, hàng năm đều bôn ba khắp núi Thiên Sơn, không chỉ biết săn bắt mà còn biết hái thuốc. Qua mấy thế hệ, người trong Kim gia đều ít nhiều hiểu được chút dược lý. Ngày thường, nếu người trong quân doanh bị đau đầu nhức óc hay bị thương đều tới nhờ nương của Ngũ Nha xem trước, nếu không trị được nữa thì mới cân nhắc tới việc đi tìm đại phu. Hẳn là tiểu nha đầu Ngũ Nha này đã nhìn thấy nương mình xử lý miệng vết thương, cũng biết được chút ít da lông. Lần trước có một tiểu nhị ở trạm dịch bị đánh, chính nàng đã giúp hắn băng bó vết thương. Sau đó tiểu nhị kia cũng không xảy ra chuyện gì, nghỉ ngơi mấy ngày là bình phục trở lại. Điều này cũng giúp hắn tiết kiệm được một mớ tiền đi khám đại phu. Lý Ngũ Nha liếc nhìn Dịch Thừa một cái, vì tiết kiệm một ít chi phí chữa bệnh mà người này cũng bất chấp thật. Còn dám để một đứa bé như nàng đi xử lý vết thương, cũng không sợ vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Nhị Ngưu ca bị người đánh, loại chuyện này xảy ra rất nhiều ở trạm dịch, một số người đưa tin rất nóng tính, không thích là ra tay đánh người. Nói đến đây, sắc mặt của Dịch Thừa cũng rất khó coi, có lẽ vì gần đây quá nóng, đám người đưa tin kia bực bội nên vừa vào trạm dịch liền đánh Lý Nhị Ngưu một roi. Nghĩ đến vết máu trên người Lý Nhị Ngưu, trong lòng Dịch Thừa khẽ thở dài, hắn không dám đắc tội với mấy người kia, chỉ có thể trách Lý Nhị Ngưu xui xẻo. Nhị Ngưu ca của ngươi còn đang đau nặng, mau đi xử lý vết thương cho hắn. Lý Ngũ Nha đứng yên tại chỗ, giơ tay phải về phía Dịch Thừa, lại xòe ra bốn ngón tay. Dịch Thừa vừa thấy, khóe miệng liền co giật dữ dội. Mỗi khi nhờ nàng làm gì, đều phải trả một khoản phí trà nước, nếu không thì nàng sẽ không chịu làm. Ở cái trạm dịch này, chuyện lớn nhỏ đều do hắn quyết định, mọi người đều đổ xô lấy lòng hắn, ngày thường hắn muốn nhờ bọn họ làm việc, làm gì có ai không tích cực. Chỉ có nha đầu này, dám mở miệng đòi quyền lợi với hắn, lại còn không hề xấu hổ chút nào. Được, bốn cái bánh bao, lát nữa sẽ đưa cho ngươi. Nghĩ đến phí chữa bệnh tiết kiệm được, Dịch Thừa liền gật đầu đồng ý, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đều mỉm cười nheo mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thừa ra ra, bây giờ đưa luôn được không? Ta đang rất đói, người cứ yên tâm, ta sẽ không chậm trễ băng bó vết thương cho nhị Ngưu ca đâu. Cách chương.